Tuy nhiên, Diệp Phan làm những việc này lại khiến cho Diệp Húc cảm thấy một trận đắc nghiền. Nếu ta có được thực lực như vậy, cũng không phải bá đạo kiêu ngạo như thế sao? Đây mới sảng khoái, đây mới là đại trưởng phu. Diệp Phan nhìn về phía Diệp Húc thản nhiên nói, thất ra hiện tại đã yên tĩnh rồi, ngươi có thể lựa chọn một môn vu pháp, ta dạy bảo ngươi bí quyết của vu pháp. Diệp Húc cúi đầu suy nghĩ. Hắn chứng kiến vu pháp không nhiều lắm, chỉ có hai loại. Một là ưng xà song kích, một loại chính là thanh giao cửu kích mà Mã Tam Bảo sử dụng. Ưng xà song kích đánh trong tay Diệp Tư Manh và Diệp Phó, uy lực không lớn, cẩn thận nhìn pho tượng ở vu tu đường. Lúc này hắn mới hiểu được hai người ưng xà song kích tu luyện chỉ ở bên ngoài, còn xa mới luyện được cái thần của nó. Xa xa mới nói tới chính tùng. Nếu ưng xà song kích chính tùng, uy lực khẳng định phải lớn hơn mấy lần, thậm chí cả chục lần. Lấy nguyên khí tiến hóa thành ưng xà, một kích thạch phá kinh thiên. Tuy nhiên, cho dù hai người kia có tiến vào vu tu đường nội phủ đi nữa, tập được chính tông ưng xà song kích, chỉ sợ cũng không được gọi là ưng xà song kích chân chính. Vu tu đường ưng xà song kích là chỉ Diệp gia ưng xà song kích, vẫn còn chênh lệch rất lớn với ưng xà song kích chân chính. Muốn đầy đủ học tập môn vu pháp này, nhất định phải tận mắt nhìn thấy yêu thú ưng xà, nghiền ngẫm thói quen tập tính của nó, nắm chắc thần vận của loại yêu thú. Diệp Húc suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng là ra quyết định, ngẩng đầu nói, tiền bối, ta muốn học đại diễn thiên kiếm thuật. Diệp Phan lộ ra vẻ kinh ngạc, khen ngợi nói, khó trách Diệp Tư đạo tên kia nói ngươi tâm tư trong suốt thấu triệt, tư chất hơn xa người thường, quả nhiên không kém. Ưng xà, long, kim hủy, loại yêu thú này hơn phân nửa đã bị dệt sạch, bởi vậy những vu pháp này căn bản không thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ngươi lựa chọn đại diễn thiên kiếm thuật quả nhiên là cửu chỉ sáng suốt. Lão dừng một chút, lắc đầu nói, tuy nhiên đại diễn thiên kiếm thuật uy lực quá yếu, ta không học qua, không có biện pháp dạy cho ngươi. Diệp Húc trong lòng có chút thất vọng, đành phải lui lại yêu cầu tiếp theo, nói, vậy mời tiền bối truyền thụ ưng xà song kích loại vu pháp này cho ta được rồi. Ta cũng không học qua, ngươi tuyển loại khác đi. Diệp Phan thần thái có chút không được tự nhiên, không kiên nhẫn nói. Kim hủy đại lực thần thông thì sao? Không học qua. Diệp Húc liên tiếp hỏi hơn 10 loại vu pháp. Diệp Phan rốt cuộc không kiên nhẫn, thẹn quá thành giận, tiểu tử, đừng chọn ba chọn bốn, lão phu đời này chỉ biết một loại vu pháp, chính là thanh giao cửu kích. Lần trước Diệp Tư đạo bảo ta thay thế hắn truyền cho tiểu tử Mã Tam Bảo vu pháp, lão phu truyền cho hắn cũng là thanh giao cửu kích. Ngươi có muốn học hay không? Nếu nói vô nghĩa nữa, lão phu ngay cả vu pháp này cũng không dạy cho ngươi. Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì, nhỏ giọng thầm nói, lão sớm nói lão chỉ biết một loại vu pháp, ta đã không chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 60 nguyên khí hóa long. Diệp Phan trợn mắt cười lạnh nói, loại vu pháp này tham nhiều sẽ mục nát. Nghĩ muốn giết người, thực lực đủ mạnh, dùng một loại vu pháp như vậy đủ rồi. Thực lực không mạnh, học nhiều cũng vô dụng. Trong nhiều vu pháp như vậy, chỉ có thanh giao cửu kích mới có tiềm lực nhất. ưng xà, long kim hủy loại thượng cổ dị chủng này đã tuyệt tích. Nhưng giao long vẫn còn tồn tại. Bởi vậy môn vu pháp thanh giao cửu kích này tuyệt đối là vu pháp có giá trị nhất trong hàng chục vu pháp. Diệp Húc gật đầu không ngừng chấp nhận. Diệp Phan nói không sai. Những thượng cổ dị chủng khác đa số đã bị diệt sạch. Thế nhưng thế gian này vẫn còn giao long. Lựa chọn thanh giao cửu kích đích xác có cơ hội tu luyện môn vu pháp này tới mức tận cùng. Tiền bối, người tìm được giao long rồi sao? Diệp Phan sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giận dữ nói tiểu tử thối, hỏi lề mề như vậy làm gì? Ngươi rốt cuộc có họp hay không? Họp, tất nhiên muốn họp. Diệp Húc vội vàng gật đầu, lại không kìm nổi hỏi tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng không gặp qua giao long? Diệp Phan khóe mắt cơ hồ nhảy loạn, trên mặt thanh khí chập chờn, gần như không nhịn nổi mà chụp hắn một cái thành thịt vụn cho rồi. Loại yêu thú như giao long cũng là thượng cổ dị chủng, tuy nói tới nay giao long vẫn còn tồn tại, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, không phải tùy ý mà nhìn thấy được. Diệp Phan năm đó đánh cướp giết người chung quanh, cũng không có cơ duyên nhìn thấy loại dị chủng này. Bởi vậy thanh giao cửu kích của lão tới giờ vẫn không thể tu luyện viên mãn. Lúc này lão đã quyết định không bao giờ cho tiểu tử này có cơ hội nói chuyện. Miễn làm cho toàn bộ gốc gác của mình bị vạch trần, lập tức nói thất ra. Thanh giao cửu kích có 9 thức lớn: tham giảo thức, đoạt châu thức, xuất uyên thức, bãi vĩ thức, thôn thiên thức, phi thiên thức, va chạm thức, giảo sát thức và song giao tiến thức. Muốn tu luyện 9 thức này, nhất định phải học được quan tưởng. Muốn quan tưởng, thế nhất phải quan nhìn, thứ hai là tưởng nghĩ. Quan tưởng giao long, trước xem long thân, cốt, thịt, da, vảy, gân, mạch, lưu, huyết, can, phế, tràng, dạ dày, còn muốn thần, vận, tính, khí, động, tính, hỉ, nhạc, nộ, ái. Làm được tới một bước này, liền có thể dùng nguyên khí hóa thành giao long, học được vô pháp. Diệp Phan đem bí quyết của thanh giao cửu kích giảng giải một lần, lập tức khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần, tế luyện tử mấu bách dược phiên, đặt bên cạnh Diệp Húc. Chẳng thèm quan tâm. Không phải lão không muốn chỉ điểm cho Diệp Húc tu luyện thế nào, mà vu pháp phức tạp hơn xa với tâm pháp. Bởi vì mỗi người một ý tưởng khác nhau, lĩnh ngộ khác nhau. Đồng dạng một loại vu pháp cũng có thể tu ra hiệu quả khác nhau. Lão áp đặt chỉ điểm chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Diệp Húc ngồi trước tòa điêu khắc thanh giao cửu kích thứ nhất, ánh mắt nhìn chăm chú vào đan điền của pho tượng tìm hiểu long trào, xem cấu tạo long trào, cố gắng nắm giữ thần vận trong đó. Thanh giao cửu kích uy lực của thức thức sau hùng mạnh hơn thứ trước, hung áp hơn nhiều. Tu luyện vu pháp này cần tính tỏa quan tưởng, xây dựng hình ảnh giao long, sau đó biến hóa nguyên khí, phá thể mà ra. Khi ra tay giao long vồ giết cường địch, uy lực tăng gấp bội. Song giao tiến thức thứ 9 kích uy lực còn lớn hơn nữa. Nguyên khí hóa thành hai giao long, thân hình kết cấu tạo thành hình dạng như cái kéo to lớn vậy, vây lưng sắc bén giống như lưới dao, cho dù là thân thể sắt thép cũng không thể ngăn cản được. song dao lần lượt đan xen mà cắt. Chỉ một đao chia hai. Diệp Húc đã quan tưởng lính ngộ vào trong lòng, nhưng hắn càng quan tưởng cảm thấy càng không được tự nhiên. Vu Tu Đường tượng điêu khắc tuy rằng giống như đúc, trông rất sống động, nhưng có một loại thanh âm không ngừng trong lòng hắn vang lên. Nói đây là giả. Chân chính giao long không phải là dạng này. Loại cảm giác này không biết từ đâu tới, trong mắt hắn tượng đồng ngày càng không giống thật. Thần vận không xong, rối tinh rối mù, không giống giao long, ngược lại giống như xà trùng. Diệp Húc trong lòng ngày càng loạn. Rốt cuộc cũng không thể quan tưởng xuống được. Đứng dậy nói tiền bối. Ta không thể tu luyện vu pháp này được. Ta thủy chung cảm thấy giao long đồng điêu này là giả, không thể tính tâm quan tưởng được. Diệp Phan mở to mắt cười lạnh nói giả. Ngươi đã chân chính gặp qua giao long rồi sao? Gặp qua giao long chân chính. Diệp Húc ngẩn ngơ, trong đầu vang lên ầm ầm. Diệp Phan tiếp tục cở trách nói đồng điêu này. Toàn bộ do tổ tiên mở phủ Diệp ra các ngươi dùng một búa tạc lên. Đại biểu cho thành tựu vu đạo của hắn. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được những thần vận trong đồng điêu này, tương lai chưa chắc không có khả năng thành tựu như của hắn. Lời của lão, Diệp Húc toàn bộ không nghe vào trong tai, bên tai chỉ vọng lại một câu. Giao long chân chính. Hắn rốt cuộc cũng nhớ ra. Chính mình sao lại cảm thấy điêu khắc của tổ tiên Diệp ra lại không đúng. Hóa ra đích xác hắn đã từng gặp qua giao long. Góc mái hiên bạch ngọc lâu của hắn có mấy con liền. Chẳng lẽ khi có ấn tượng ban đầu rồi mới khiến ta cảm giác được giao long đồng điêu của tổ tiên là không giống. Diệp Húc tính tâm lại, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt ngưng thần, ý thức yên lặng tiến vào đan điền. Tòa bạch ngọc lâu hai tầng vẫn tỏa lạc phía trên nguyên khí biển lửa màu chan chậm rãi chuyển động. Bốn điều giao long thật nhỏ. Cách đuôi ôm lấy góc mái hiên. Móng vuốt khống chế vách của ngọc lâu. Thân màu vàng đen. Miệng ngậm ngọc châu. Cái cổ dài hẹp buông xuống. Sau cổ vây lưng giống như quạt sắt mở ra. Một đôi long nhãn nhìn chằm chằm về phía trước. Bốn con giao long này không phải vật sống, mà là bốn bức điêu khắc. Chỉ có điều nó quá mức sinh động. Thường thường làm cho Diệp Húc có loại cảm giác chúng nó có sinh mệnh vậy. Diệp Húc chú ý tới thân thể của chúng nó. Thần thái kiêu ngạo. Hơi thở tàn bạo, khí chất tàn áp, trong ánh mắt không mang theo bất luận cảm tình gì, coi thường hết thảy sinh mệnh. Loại lạnh lùng này làm người ta không rét mà run. Chúng nó không giống thiên long thần bí tao nhã như trong truyền thuyết. Chúng nó bày ra cho thế nhân một bộ mặt thô bạo, mạnh mẽ. Tuy nhiên, Diệp Húc cảm thấy đây mới chân chính là giao long. Một loại sinh mệnh kiêu ngạo, cường tráng, hung tàn, tà ác, tượng trưng cho lực lượng. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng nắm được thần vận của giao long. Diệp Phan thấy hắn tĩnh tâm lại, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Tu luyện vu pháp cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phải khổ công vô cùng. Hơn nữa người tu luyện bản thân phải có ngộ tính cực cao mới có thể tu thành vu pháp. Diệp gia nội phủ vu sĩ. Có người thậm chí ngồi ở nơi này liên tiếp 10 năm. Quan tưởng vu pháp. Có thể thấy được tu tập vu pháp có khó khăn thế nào. Tiểu tử này phân nửa phải mất 10 ngày tới nửa tháng mới có thể nghĩ ra được một chiếc móng vuốt của giao long. Ta cũng không thể bồi tiếp hắn ở trong này. Diệp Phan trong mắt hung quang chợt lóe ra, thầm nghĩ Diệp Tư Đạo tên kia cũng đang bế quan, không rảnh để ý tới ta. Không bằng thừa dịp này chạy tới Lương Châu, giết chết vài tên vu sĩ tế luyện cái tử mấu bách dược phiên của ta. Lão đang định rời đi, đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Diệp Hơ, lộ ra thần sắc kinh dị vô cùng. Chỉ thấy Diệp Húc vẫn ngồi ngay ngắn bất động như trước, nhưng trên người hắn truyền ra khí tức làm cho Diệp Phan cảm thấy nguy hiểm. Khí tức này vô cùng tà ác, lộ ra sát khí hung tàn thành tính, đồng thời tự cao tự đại, coi thường hết thảy sinh mệnh, mang theo một tia uy nghiêm bao trùm ở trên tất cả sinh mệnh. Diệp Phan bản thân cũng không phải là người lương thiện gì, cũng hung tàn thành tính, làm không ít việc ác. Lúc này đối mặt với khí tức này, không ngờ có chút sợ hãi. Tiểu tử này tu luyện có phải là thanh giao cửu kích hay không vậy, so sánh với sát khí của ta còn nặng hơn. Như thế nào lại có loại khả năng này? Lão phu giết người so với hắn quen biết người còn muốn nhiều hơn. Diệp Húc trên người truyền tới khí tức ngày càng nặng. Qua thật lâu sau, đan điền của hắn rốt cuộc cũng truyền tới một tiếng long ngâm. Một long chảo lớn bằng cái quạt hương bồ từ trong bụng mò ra. Tiếp theo là nửa cái đầu dao long cũng từ đan điền chui ra. Thiết xỉ đồng nha, có lân có sâu, dữ tợn hung ác. Khác với dao long mà những người khác quan tưởng chính là, dao long này không ngờ che kín long lân màu trắng. Hiển nhiên là vì Diệp Húc đã luyện cửu chuyển nguyên công tới nhất trọng tứ chuyển cảnh giới, nguyên khí hóa thành màu tang, quan tưởng giao long cũng xảy ra biến hóa khác thường, có vẻ không giống bình thường chút nào. Diệp Phan hoàn toàn giải ra. Diệp Húc tốc độ quan tưởng giao long cực nhanh, không ngờ vượt qua tưởng tượng của lão, dùng gần nửa canh giờ mà thôi. Không chỉ như thế, nguyên khí hóa thành giao long này rõ ràng so với giao long lão quan tưởng ra còn hoàn mỹ hơn, càng thêm hung ác, đồng thời uy lực khẳng định càng hùng mạnh hơn. Tuy rằng hiện giờ nguyên khí của Diệp Húc biến thành giao long, uy lực tạm thời kém lão, nhưng nếu Diệp Húc có được tu vi như của lão, uy lực của thanh giao cửu kích này phải hơn xa xa của lão, thậm chí không chỉ là một bậc nữa rồi. Nếu sau này trước mặt hắn ta sử dụng thanh giao cửu kích, ta chính là tên ngốc. Diệp Phan trong lòng lẩm bẩm nói. So sánh với Diệp Húc, giao long lão quan tưởng ra xấu xí như một loại bò sát tầm thường, ngại không dám phơi bày ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 61 thanh giao cửu kích. Nguyên khí của Diệp Húc biến thành giao long chỉ có một chiếc long trào, nửa cái lòng đầu hình tam giác mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, viên giao long đầu này lập tức cố gắng giãy giụa, dường như đang muốn từ trong đan điền của hắn rút ra thân thể mình cùng cái đuổi. Thất ra, không cần phải uống phí khí lực, tu vi của ngươi còn không đủ để hoàn toàn biến hóa ra giao long. Diệp Phan ngăn hắn lại, lập tức nghi hoặc nói, lấy tư chất của ngươi, theo lý mà nói gần một tháng, có thể tu luyện tới bồi nguyên nhất phẩm trung kỳ rồi, đủ để tiến hóa đầy đủ cái đầu giao long, tu thành thức thứ nhất của thanh giao cửu kích. Như thế nào mà nguyên khí của ngươi có vẻ bạc nhược như vậy? Diệp Húc đình chỉ quan tưởng, chỉ thấy long trảo cùng nửa cái long đầu bỗng nhiên chui vào trong bụng hắn, biến mất không thấy đâu. Nói việc này có khả năng liên quan tới tâm pháp ta tu luyện. Ta trước đó không lâu lấy được một bộ vu pháp trong vu khố, tên là Cửu Chuyển Nguyên Công. Tu luyện tâm pháp này tốc độ tăng trưởng nguyên khí của ta quá chậm. Ta khổ tu gần một tháng cũng chỉ tích lũy được một chút nguyên khí đó thôi. Cửu Chuyển Nguyên Công. Diệp Phan ngây người ra như phỗng. Sau một lúc lâu lông mi trắng hơn run run. Phun ra một ngụm chọc khí, ngươi tu luyện môn tâm pháp này. Không ngờ có thể tu luyện ra nguyên khí. Quái thai, quái thai. Tiền bối. Môn tâm pháp này làm sao vậy? Diệp Húc trong lòng nhảy loạn. Hắn phát hiện ra khiếm khuyết của Cửu Chuyển Nguyên Công rồi. Lúc này nghe thấy Diệp Phan dường như có hiểu biết về môn tâm pháp này. Không khỏi tò mò. Diệp Phan trầm ngâm thật lâu sau chậm rãi mở miệng nói, thất ra Cửu Chuyển Nguyên Công chính là dùng võ nhập vu. Chuyên chú thân thể, xem nhẹ vu pháp, tu luyện môn vu pháp này đừng nói không thể tu luyện ra nguyên khí. Ngay cả nguyên khí bản thân tu vi cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Lúc trước tổ tiên mở phủ Diệp ra các ngươi vì tu luyện vu pháp này. Tu vi cũng không thể tăng trưởng nửa phần. Ngược lại bị cắn nuốt rất nhiều nguyên khí. Cảnh giới rơi xuống. Diệp Húc gật đầu công nhận. Nếu không phải hắn đồng thời tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, chỉ sợ trong đan điền lúc này chẳng còn chút nguyên khí nào. Căn bơ an không thể nào tu luyện thanh giao cửu kích. Diệp Phan tiếp tục nói, lúc trước hắn không phải quyết đoán đình chỉ tu luyện. Cho dù hắn luyện chính là mãng cổ chu cáp đại lực thần thông, nguyên khí tu vi tăng trưởng nhanh chóng, chỉ sợ tu vi toàn thân biến sạch, trở thành bồi nguyên nhất phẩm tiểu vu sĩ. Tu vi của ngươi không có bị tẩy sạch, ngược lại tu luyện ra một chút nguyên khí. Loại tình hình này có thể nói là kỳ tích mà hình dung rồi. Diệp Húc phát hiện lão già này nhìn về phía mình, ánh mắt chợt trở nên vô cùng dịu dị. Chỉ nghe thấy Diệp Phan âm thầm nói nhỏ, thật muốn cắt tiểu tử này ra để nghiên cứu, xem hắn tới cùng có bí mật gì. Đáng tiếc lão phu cũng không đánh lại lão hỗn đàn Diệp Tư Đạo. Diệp Húc không khỏi dùng mình một cái, biết lão già này tuyệt đối không nói giỡn. Nếu không phải có Diệp Tư Đạo trấn trụ, Diệp Phan tuyệt đối có khả năng đem mình cắt ra từng mảnh mà nghiên cứu. Tu vi của ta không đủ, không thể hoàn toàn tiến hóa giao long. Chẳng lẽ phải đợi tu vi đủ mới có thể luyện thành thanh giao cửu kích? Diệp Húc lâm vào trầm tư. Cửu Chuyển Nguyên Công làm tiến cảnh của hắn rất chậm. Hắn muốn hoàn toàn biến hóa ra giao long, sợ rằng phải đợi 3 tới 10 năm rồi. Có thể thu nhỏ hình thể của giao long lại được không hình thể thu nhỏ thì nguyên khí cần thiết cũng giảm bớt đi. Nghĩ liền làm, hắn lập tức động thủ thực nghiệm. Diệp Phan thấy hắn lại quan tưởng, trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này tu vi không đủ. Chẳng lẽ hắn có biện pháp trong nháy mắt nâng cao tu vi sao? Sau một lúc, lão rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Diệp Húc làm như vậy, không khỏi vỗ tay tán thưởng không ngừng. Chỉ thấy bộ vị đan điền Diệp Húc lại chui sơ. A. Cơ. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Long trào. Một cái đầu dao long. Thậm chí ngay cả cái thân hẹp dài dữ tợn của giao long cũng cuồn cuộn không ngừng từ trong bụng hắn lao ra. Tuy nhiên lần này hắn dùng nguyên khí biến hóa ra giao long, so với trước lại nhỏ hơn vô số lần. Giao long do nguyên khí hóa thành dãy rua rít gào, từng tấc một rút từ trong bụng hắn đi ra. Sau một lúc lâu, giao long rốt cuộc cũng rút ra được hơn phân nửa thân hình. Chỉ có cái đuôi còn trong bụng hắn không hoàn toàn biến hóa ra. Giao Long cúi người ngửa đầu, ngang nhiên gầm lên giận dữ, dường như từ trong vực sâu vạn trượng lao ra, hùng hổ xoay thân hình phóng lên cao, đột nhiên rút cái đuôi ra khỏi bụng Diệp Húc. Giao Long đầy đủ rốt cuộc cũng biến hóa hoàn toàn. Giao Long này hình thể không lớn, dài hơn một xích một xích một xuyệt, chéo 3 mét, thân thể trắng như tuyết, quay quanh thân thể Diệp Húc trở mình vài lần, vòng mấy vòng, đột nhiên cái đuôi cuộn một cái, nó nhảy lên cuốn lấy tay trái của Diệp Húc, hai chân trước đặt lên đầu vai hắn, nâng cái đầu tam giác, vây lưng mở ra, hung tợn nhìn chăm chú vào Diệp Phan. Ánh mang kia tự cao tự đại, mang theo vẻ khinh thường từ trên cao nhìn xuống, cho lão cảm giác áp bách rất lớn. Giao Long này hoàn toàn biến hóa thành hình, đối với ung xà do nguyên khí của đám người Diệp Tư Manh, Diệp Phó cách biệt một trời một vực. Ung xà của bọn họ theo đuổi lớn, theo đuổi đầy đủ, do đó tạo thành hậu quả giống tuyết. Uy lực không hùng mạnh, không có hình lại không có lực. Mà nguyên khí Diệp Húc biến hóa thành Giao Long, tuy rằng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, dữ tợn hung ác. Hắn thôi diễn vu pháp này ngay cả Diệp Phan quan tưởng 10 năm cũng còn xa mới theo kịp. Thật ra, ngươi so với tên đầu gỗ Mã Tam Bảo kia linh hoạt hơn, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp này. Diệp Phan tán thưởng không ngừng, nói Mã Tam Bảo tuy rằng tư chất khá tốt, nhưng hành xử khô khan, chỉ biết làm theo từng bước, không dám nghi ngờ quá trình tu luyện của người đi trước. Tới nay mới tu luyện tới bái vi thức, mà ngươi lại linh hoạt hơn rất nhiều, hiểu được biến hóa. Tuy nhiên, nhỏ như vậy thì Giao Long có uy lực tới như thế nào? Diệp Húc đúng là cũng tràn đầy hoài nghi, vu pháp theo đuổi cương mãnh bá đạo, mà Giao Long hắn biến hóa ra thật sự nhỏ quá, như vậy uy lực như thế nào hắn cũng không rõ. Hơn nữa, màu sắc Giao Long cũng không đúng, không phải là thanh giao mà là bạch giao. Giao Long tham trảo thức. Diệp Húc tâm niệm vừa động, Giao Long màu trắng rít gào hướng lên cao phóng tới. Nó vươn ra một long trảo, không khí phát ra tiếng ầm ầm nổ tung, răng rắc một tiếng đập nát một cây xà đồng trụ ở vu tu đường. Trụ đồng kia to bằng một cái thùng nước, bị chém làm hai đoạn, từ trên không trung rơi xuống, nện thẳng xuống trán Diệp Húc. Đoạt châu thức. Diệp Húc quát lên một tiếng, bạch giao giơ song chảo, hai cái trụ đồng lập tức chia 5 x 7, đồng vụn đầy trời. Xuất uyên thức. Thân hình nhỏ nhắn của bạch giao đột nhiên trầm xuống, từ dưới phóng lên cao, tất cả vụn đồng hết thảy cuồn cuộn nổi lên, nghiền thành nát bấy. Dầm một tiếng, đỉnh trần vũ tu đường bị đánh vỡ, không biết đã bay đi đâu. Diệp Húc còn đang tính toán sử dụng mấy thức còn lại của thanh giao cửu kích, thấy thế vội vàng dừng tay. Nếu hắn tiếp tục đánh xuống, sợ rằng toàn bộ vu tu đường bị đánh sập. Giao Long xoay quanh một vòng chui vào trong đan điền của hắn, biến mất không thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nóc nhà bị vỡ một cái động lớn, tinh quang chiếu xuống, hóa ra trời đã về đêm rồi. Tiền bối, uy lực của thanh giao cửu kích ta thế nào? Diệp Phan khói mắt cơ hồ run lên lẩy bẩy, từ chối cho ý kiến tạm tạm thôi. So với thanh giao cửu kích của lão phu, vẫn không đáng nhắc tới. Trời đã muộn rồi, ngươi đi về trước, mai tiếp tục. Diệp Húc cáo từ rời đi. Diệp Phan sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. nhìn thẳng vào nóc nhà có trụ đồng bị đánh nát, lẩm bẩm: tiểu tử này lần đầu tiên tu luyện vu pháp, không ngờ có thể đánh xích nguyên tinh đồng thành từng mảnh quái vật. Thật sự là quái vật mà. Vu tu đường ở Diệp gia trình độ trọng yếu thậm chí còn vượt qua cả vu khố. Bởi vậy tổ tiên Diệp gia trước kia khi kiến tạo vu tu đường, dùng phần lớn là tài liệu luyện chết vu bảo. Chắc chắn vô cùng, không dễ phá hủy. Diệp Húc đánh nát đồng trụ đúng là từ xích nguyên tinh đồng đúc thành. Xích nguyên tinh đồng cùng với hàn thiết là bảo vật cùng một đẳng cấp. Tính chất của nó còn trên cả hàn thiết, cực kỳ cứng rắn, nếu không cũng không để làm mái của vu tu đường. Không ngờ trụ đồng này lại như đậu hũ vậy, dễ dàng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Có thể thấy được uy lực thanh giao cửu kích của Diệp Húc, cũng không có vì giao long bị thu nhỏ mà kém đi. Thậm chí còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thất gia à, ta sở dĩ không khen ngợi ngươi, kỳ thực sợ ngươi kiêu ngạo tự mãn. Người trẻ tuổi kiêu ngạo tự mãn dễ dàng sa đọa nhất. Diệp Phan nghĩ một đằng nói một nẻo, lẩm bẩm nói: các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 62 mãng cổ chu cáp thiên ấm. Sau vài ngày, Diệp Húc rốt cuộc cũng học được tê gơ tám kích đầu tiên. Tuy nhiên thức thứ 7 và thức thứ 8 là va chạm thức và rào sát treo cổ thức, bởi vì giao long do nguyên khí của hắn biến thành rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu uy lực. Diệp Phan nói rõ với hắn, tu luyện va chạm thức là dựa vào nguyên khí thâm hậu của mình trực tiếp nghiền nát đối thủ. Mà rào sát thức cùng cần nguyên khí thâm hậu, dùng nguyên khí quấn chết đối phương. Về phần uy lực mạnh nhất là thức thứ 9 song giao tiến, cần nguyên khí hóa thành hai giao long. Lấy tu vi của Diệp Húc trước mắt biến hóa thành một giao long cũng có chút miễn cưỡng rồi. Hơn nữa lại là bản đơn giản hóa. Hóa thành hai giao long căn bản không cần phải nói. Khiếm khuyết của cửu chuyển nguyên công đối với hắn ảnh hưởng đích xác thật lớn, hạn chế vô pháp. Thất gia, hôm nay chỉ sợ là ngày cuối cùng ta dạy ngươi vô pháp. Diệp Phan và Diệp Húc đi ra ngoài vô tu đường, đứng ở ngoài cửa. Lão gà này chỉnh sắc nói: hôm nay ta truyền thụ cho ngươi ba cái bí quyết cuối cùng, mấu chốt nhất mà mỗi vô sĩ đều phải biết. Sau khi học được ba cái bí quyết này, ngươi liền có một chút thực lực tự bảo vệ mình. Đại bộ phận vô sĩ trong Diệp phủ cao mình hơn ngươi, nhưng người có thể giết người chính là ít ỏi không có mấy. Diệp Húc trong lòng có chút không muốn. Diệp Phan tuy rằng là ma đạo kiêu hùng giết người như nơ, gơ, hơ, to, e, vui giận thất thường. Nhưng Diệp Húc ở chung với lão có chút hòa hợp. So sánh với những người trong Diệp phủ nói một đường nghĩ một nẻo này, Diệp Phan tuy không việc xấu nào không làm, nhưng lão già này tính cách hào sảng, tính tình hống hách, chỉ một câu không hợp lập tức đấu đá ngay. Tuy nhiên sư phó tiến môn tu hành tại bản thân mình, loại đạo lý này hắn vẫn hiểu. Diệp Phan chính là người vỡ lòng cho hắn trên con đường vu đạo, người dẫn đường đưa hắn đi trên con đường vu sĩ. Về phần thành tựu tương lai thế nào, phải xem cố gắng của bản thân hắn. Truyền thụ cho ngươi ba cái kỹ xảo này, lão phu phải rời khỏi Diệp gia, đi tới tận Tây vực Lương Châu xa xa. Bị tên hỗn đàn Diệp Tư Đạo bắt giữ lâu như vậy, lão phu tu vi dù chưa hạ xuống, nhưng tử mấu bách duyệt phiên lại đói lắm rồi. Chi bằng thừa dịp Diệp Tư Đạo chưa xuất quan, đại khai sát giới, dùng sinh hồn vu sĩ tế điển đại phiên của ta, rồi trở về phân cao thấp với hắn. Diệp Phan nói tới đây sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh phủ chủ trong Diệp gia nội phủ. Kinh Thanh nói Diệp Tư Đạo lão nhân nhanh xuất quan rồi. Pháp lực của lão hỗn đan này không ngờ lại tinh tiến gần như đột phá hỗn nguyên kỳ. Nếu hắn tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, lão phu căn bản không có tư cách giao thủ với hắn. Diệp Húc cũng đột nhiên cảm giác được thiên địa nguyên khí dị biến. Ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy một dòng khí xuất hiện bên trên Diệp phủ chủ. Gió cuốn mây tới, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn với đường kính gần 50 mét trên không trung. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo từ khắp mọi nơi vọt tới, mãnh liệt rót vào trong lốc xoáy. Trong lúc xoáy thoáng hiện một ánh sáng trắng thật lớn, sáng tỏ vô cùng, giống như một vầng trăng tròn, lớn nhỏ chừng 4-5 mét. Hiện giờ là sáng sớm, ánh sáng mặt trời dâng lên, nhưng hào quang hình trăng rằm này lại che khuất cả ánh mặt trời. Đúng là vòng tròn này đã cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Diệp Húc trong lòng không khỏi hoảng sợ, tốc độ cắn nuốt luyện hóa chu thiên tinh lực của hắn đã cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới Diệp Tư Đạo càng thêm lợi hại, không ngờ dẫn động thiên địa dị tượng. Phủ chủ tu vi cực cao, đạt tới tam chân cảnh, hảo nguyệt kỳ. Nếu ta có được tu vi như hắn, vận chuyển chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, sợ rằng so với hắn càng thêm khủng bố. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Diệp Phan cười lạnh nói từ hảo nguyệt kỳ tu luyện tới hỗn nguyên kỳ cần phải có nguyên khí vô cùng khổng lồ chống đỡ. Diệp Tư Đạo lão hỗn đản này tuy rằng đạt tới tu vi hảo nguyệt kỳ, nhưng còn không đủ sức đưa tới nguyên khí khổng lồ như vậy. Hắn muốn đột phá chỉ sợ có chút khó khăn. Vừa dứt lớn, chỉ thấy trung tâm của vầng trăng tròn dần dần hiện ra một mặt đại ấm. Trên đại ấm in hình một con thiềm thử miệng mở rộng, quanh thân màu đỏ, tuyệt dị vô cùng. Cô, chỉ thấy đại ấm này càng ngày càng lớn, thiềm thử trở nên giống như một đầu trâu đực vậy. Nó kêu lên mấy tiếng, một cỗ khí tức hoang dã điên cuồng truyền ra. Lực hút cực mạnh bắt đầu xuất hiện từ trong miệng thiềm thử, lập tức mở rộng lốc xoáy ra mấy lần, đường kính vượt qua 100 mét. Thiên địa nguyên khí nhiều vô cùng trực tiếp quán nhập vào bên trong trăng sáng. Đại ấm này đúng là trấn phủ chi bảo của Diệp phủ, mãng cổ chu cáp trấn thiên ấm. Diệp Tư Đạo tế khởi vu bảo này, dùng uy năng của mãng cổ chu cáp trấn thiên ấm trợ giúp chính mình lấy thiên địa nguyên khí, cưỡng ép đột phá. Trong nháy mắt, đừng nói là Diệp gia vu sĩ, cho dù là toàn bộ vu sĩ Liễu Châu cũng không thể tu luyện. Uy năng của mãng cổ chu cáp trấn thiên ấm vô cùng lớn, đem nguyên khí của Liễu Châu biến thành hư không. Ta quên hắn còn có chiêu này. Diệp Phan hùng hùng hổ hổ, nhấc chân hướng tới phía ngoài thúc giục nói thất ra, chúng ta nhanh chóng rời khỏi thành. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi 3 bí quyết cuối cùng, sau đó rời khỏi đây. Diệp Tư Đạo lão dược này xác định có thể đột phá tới hỗn nguyên kỳ rồi. Lão phu cả đời này đừng mơ tới việc đánh hắn. Cho nên hay nhất là thừa dịp hắn chưa đột phá xong, chuẩn đi cho nhanh. Diệp Húc đi theo lão, đi tới ngoại thành bên sông Thanh Thủy. Diệp Phan dừng chân nói thất ra, từng vu sĩ một đều đạt được một toàn ngọc lâu do thiên đạo ban tặng. Ta truyền cho ngươi cái bí quyết thứ nhất, chính là sử dụng ngọc lâu thế nào cho hiệu quả. Ngươi xem. Trên đỉnh đầu lão đột nhiên hiện ra một tòa tam tầng long độ phạm biến kim ngọc lâu. chiều cao của nó mấy trượng. Khí độ lành lạnh. So với long độ phạm biến kỳ chân lâu của Diệp Tư Đạo còn muốn cao hơn một tiểu phẩm giai. Lão không ngờ đã mở được hai tầng của Ngọc Lâu này, đạt được tâm pháp ở tầng thứ hai. Hiển nhiên tư chất còn tốt hơn so với Diệp Tư Đạo. Diệp Tư Đạo tư chất cũng không xuất chúng, có thể tu luyện tới cảnh giới này đúng là ngoại đạo. Thiên đạo ban tặng Ngọc Lâu đều không phải chi ban cho ngươi công pháp và vu pháp tu luyện. Đồng thời cũng là một kiện bảo bối cực kỳ tinh diệu. Ngọc Lâu có thể chứa đựng rất nhiều vật phẩm. Thậm chí ngay cả vật sống cũng có thể nhập vào trong đó. Là vật chuẩn bị cho giết người cướp của. Nói tới đây, Diệp Phan đột nhiên mở ra Ngọc Lâu. Chỉ thấy từ trên bể Ngọc Lâu rơi xuống từng đồ vật. Cao 5-6 mét. Giống như một toàn núi nhỏ. Mấy thứ này đều là tạp nhâm. Có dược vật, tài liệu, nước uống, lương khô, thịt chín, liều trại. Thậm chí còn có một đầu hôi ưng. Cánh khép lại, đứng cao ngạo trên đỉnh hàng hóa. Đầu hôi ưng này cao hơn cả người. Nhìn thấy Diệp Húc giật mình nhìn nó. Ngạo nghễ liếc mắt một cái. Mở miệng cả giận nói tiểu tử. Nhìn cái gì vậy lại nhìn nữa đại gia ăn ngươi. Diệp Húc không khỏi chấn động thất thanh nói con chim này không ngờ đã tu luyện tới tinh quái cấp. Luyện hóa hoàng cốt. Ngươi mới là điểu nhi. Ta giết ngươi. Sau giết cả nhà ngươi. Đầu hôi ưng kia giận tím mặt. Kêu gào đánh tới Diệp Húc. Diệp Phan huy tay áo. Đem nó cùng núi đồ vật kia. Thu hết vào trong Ngọc Lâu. Khụ khụ, đầu hôi ưng này là lúc ta trốn chạy tỏa kỵ thay đi bộ. Diệp Phan sắc mặt có chút khó xử. Giải thích nói trước đây không lâu ta muốn rời khỏi Diệp Phủ. Bởi vậy thừa dịp bảo vệ ngươi ở Bách Man Sơn có bắt giữ thằng nhóc này. Tạm thời chưa rảnh để thuần hóa, bởi vậy có chút giã tính. Ngọc Lâu của ta là tam phẩm, trong lâu không gian rất lớn, có thể đồng thời chứa được 30-40 chiếc xe ngựa. Thất ra, không gian Ngọc Lâu của ngươi lớn như thế nào? Lão vừa hỏi ra điều này, lập tức liền hối hận rồi. Thầm nghĩ trong lòng mấy ngày nay, ta bị tiểu tử này đả kích quá nhiều đi. Vì sao còn cố tình muốn chịu nhục đây? Diệp Húc ngẫm nghĩ một chút nói không gian Ngọc Lâu của ta đại khái có. Không cần phải nói. Diệp Phan vội vàng nói thời gian cấp bách. Ta hiện tại truyền cho ngươi bí quyết thứ hai. Là công dụng của Ngọc Lâu. Phòng ngự. Ngọc Lâu có được năng lực phòng ngự không tồi. Phẩm bậc Ngọc Lâu càng cao. Lực phòng ngự càng mạnh. Thậm chí có thể chống cự được vu bảo tập kích. Muốn mở ra phòng ngự của Ngọc Lâu cần phải đem nguyên thần ký thác vào trong Ngọc Lâu. Nguyên khí nhảy vào trong lâu, như vậy sẽ xuất hiện một cái lồng nguyên khí từ trên lâu buông xuống dưới, bao lại quanh thân ngươi. Diệp Phan nói tới đây. Tâm niệm vừa động. Chỉ thấy long độ phạm biến kim Ngọc Lâu trên đầu lão biến thành quần sáng màu vàng. Bao phủ toàn thân. Giống như một cái chuông đồng úp xuống. Quần sáng chậm rãi lưu động. Như có thực chất. Diệp Húc dùng tay gõ một cái. Nguyên khí lồng phát ra một tiếng nổ thanh âm vang khắp nơi. Loại nguyên khí lồng này cực kỳ chắc chắn. Đánh tan không dễ. Diệp Phan truyền thụ hắn hai loại bí quyết này. Tuy rằng đơn giản. Nhưng cực kỳ thực dụng. Có thể thấy rõ lão già này đúng là rất dụng tâm dạy bảo Diệp Húc. Thật ra bí quyết thứ ba chính là Diệp Phan nói tới đây đột nhiên ngậm miệng không nói, ngẩng đầu nhìn về phương đông, khẽ nhíu mày. Diệp Húc theo ánh mắt của lão nhìn lại, chỉ thấy mặt trời lên cao. Một thanh niên đang dẫm lên chính bóng sáng mình mà đi tới. Hắn sáng vẻ phong trần mệt mỏi từ phương đông đi tới, đúng là đang hướng tới Liễu Châu. Đại ca Diệp Húc thân hình chấn động, ngơ ngác nhìn thanh niên, thất thanh nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 63 Diệp Tần trở về. Thanh niên kia tuổi chừng 20. Anh tuấn khôi ngô. Một thân áo đen. Áo choàng rộng bình thường thì rộng thùng thình, nhưng áo choàng của hắn lại có chút bó sát vào người. Nó không thể che được thân hình hùng tráng, cơ thể giống như một khối nham thạch vậy. Hắn đi một đôi giày cũ nát. Hiển nhiên đã trải qua lặn lội đường xa. Bước chân rất lớn. Một bước tới trước liền rộng chừng 2 mét. Nện bước không nhanh không chậm. Tốc độ cực nhanh. Nguyên khí của hắn dường như mãnh liệt. Dường như trong cơ thể cất giấu một mặt trời nhỏ, phát ra vô tận nhiệt lực. Tam nguyên cảnh bầu nguyên kỳ. Nguyên khí như hỏa. Cấu nguyên kỳ nguyên khí giống như mặt trời nhỏ. Dung nguyên kỳ nguyên khí đại nhật như luân. Lan tràn toàn thân. Hiển nhiên thanh niên này đã tu luyện tới cấu nguyên kỳ. Thực lực cực kỳ hùng hậu. Đặt ở trong những vu sĩ của Diệp gia cũng là một cường giả rất giỏi. Mấu chốt nhất chính là niên kỷ của hắn không lớn, 20 tuổi mà có tu vi như vậy, có thể nói là khủng bố. Diệp gia trưởng tử tông thất đệ tử, con trai độc nhất của Diệp Tư Đạo, Diệp Tần rốt cuộc cũng trở về. Đại ca Diệp Húc trong lòng vui mừng vô hạn, cao giọng la lên. Hắn còn nhỏ cơ khổ vô cùng. Chỉ có một lão nô làm bạn. Diệp Tần coi hắn như thân sinh huynh đệ. Đối với hắn tìm mọi cách chiếu cố. Lúc này nhìn thấy Diệp Tần trong lòng vô cùng kích động. Ngươi là lão thất. Diệp Tần nhìn Diệp Húc. Nao nao. Lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức nhanh chân hơn. Giống như cuồng phong thổi quét. Trong chớp mắt đã tới trước mặt của Diệp Húc. Hắn đánh giá cao thấp một chút. Đột nhiên cười ha ha. Triển khai song trường ôm chặt lấy Diệp Húc một chút. Lão thất quả nhiên là ngươi. Ta lúc rời nhà bỏ đi. Ngươi mới chỉ cao như vậy. Quả thực chính là nhỏ bé. Hiện tại không ngờ đã nhanh cao hơn ta rồi. Diệp Húc húc mắt có chút ướt át. Cười nói đại ca. Ngươi rời nhà đã nhanh 4 năm rồi. Mấy năm nay ngươi chạy đi đâu vậy? Phủ chủ đại nhân luôn nghe ngóng tìm kiếm tung tích ngươi chung quanh. Nhưng Thủy Trung vẫn không tìm thấy được. Diệp Tần lắc đầu nói một lời khó nói hết. Ta đi tới Tần Hán chiến trường. Ở biên Thủy làm một bộ binh. Nhiều lần sinh tử. Rốt cuộc cũng được ăn chuẩn. Có thể trở về. Tần Hán chiến trường. Diệp Húc ngẩn ngơ. Phiến đại lục này quốc gia san sát. Nhiều không đếm xuể. Tần Hán là hai quốc gia lớn. Vu sĩ xuất hiện lớp lớp. Tần Hoàng khai quốc là một vị đại vu tu vi long trời lở đất. Đảo qua lục hợp đỉnh đô Hàm Dương. Tập trung người tài ba dị sĩ của thiên hạ. Dùng đồng tinh thiết mẫu. Luyện chế ra 12 kiện vu bảo. 12 đồng nhân. Làm lợi khí trấn quốc. Miêu cương tỏa lạc ở cảnh nội Tần quốc. Liễu Châu cùng những châu quận to nhỏ chung quanh đều là lãnh thổ nước Tần. Thuộc loại biên thủy ven biển phía nam. Mà Hán quốc là một quốc gia lớn khác. Sát biên giới nước Tần. Thực lực hùng hậu. Hai nước ngoại giao ác liệt. thường xuyên khai chiến. Nghe nói binh lính bình thường nhất của hai nước Tần Hán, thấp nhất đều là võ đạo tiên thiên cao thủ. Vu sĩ ở trong đó chỉ có thể đảm nhận binh sĩ trưởng các loại chức quan cấp thấp. Muốn trở thành cấp thấp tướng lãnh thấp nhất cũng phải tu vi đạt tới tam chân cảnh cao thủ. Trở thành đại tướng thống lĩnh quân đội tốt xấu cũng phải luyện ra nguyên đan. Trên chiến trường Tần Hán chiến tranh thảm liệt rộng rãi, thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Giống như Diệp Tư Đạo hay Diệp Phan được đại hào ở Miêu Cương này. Tu vi bí hiểm. Nhưng đi vào chiến trường Tần Hán, chỉ sợ cũng có chút bình thường. Diệp Tần không ngờ lại đi nơi hiểm ác như vậy. Không ngờ là đi tới 4 năm. Thực sự còn số trở về. Đúng là gì số? Thiếu bảo, vị tiền bối này. Diệp Tần lúc này mới chú ý tới Diệp Phan nói. Hắn rời khỏi phủ 4 năm trước. Diệp Phan khi đó còn gây sóng gió bên ngoài. Chung quanh giết người. Sau đó Diệp Tư Đạo dạo chơi khắp nơi. Sưu tầm tung tích của hắn. Lúc này mới gặp Diệp Phan. Thu phục được lão. Bởi vậy Diệp Tần cũng không có gặp qua lão nhân này. Diệp Húc giải thích mơ hồ lai lịch của Diệp Phan một lần, nói rằng Diệp Phan tiền bối tạm thời phụ trách dạy bảo đệ vu pháp. Không lâu nữa sẽ rời đi. Diệp Tần không có để trong lòng, cười nói lão thất, ta lâu như vậy rời nhà chưa về, hiện tại nóng lòng lắm rồi. Ta về nhà trước, đợi khi xong việc tới nhà tìm ngươi. Diệp Húc nhìn theo hắn rời đi. Trong lòng có chút cảm thán. Năm đó đại ca Diệp Tần rời khỏi. Tu vi mới chỉ đạt tới thương minh luyện thể quyết cửu trọng. Mà hiện giờ đã trở thành vu sĩ. Đạt tới cảnh giới cấu nguyên kỳ. Năm đó hắn làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Hiện giờ cũng vẫn như vậy. Diệp Phan thấy Diệp Tần đi xa. Âm trầm nói thất ra. Hiện tại chỉ cần ngươi mở ra nói một câu. Lão Phu liền lập tức theo Diệp Tần. Giết hắn dưới trường. Diệp Tần chưa trở về tới nhà. Giết hắn ở vùng ngoại ô này. Thần không biết dù không hay. Không có bất kỳ kẻ nào biết được hắn chết trong tay chúng ta. Diệp Húc nao nao cả giận nói tiền bối. Ta vì sao phải giết đại ca của ta? Vì sao? Diệp Phan cười ha hà. Bộ mặt dữ tợn ngươi cũng biết vì sao Diệp Tư Đạo muốn ta phụ trách an toàn của ngươi. Dạy bảo vu pháp cho ngươi rồi chứ gì? Đây là bởi vì hắn đã coi ngươi là ứng cử viên vị trí phủ chủ. Chờ khi hắn tu luyện thành cảnh giới hỗn nguyên kỳ. Sau đó không lâu sẽ từ chức phủ chủ. Dạo chơi bốn phương tìm kiếm đột phá tới nguyên đan. Đến lúc đó, ngươi chính là Diệp gia phủ chủ. Diệp Húc trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói phủ chủ muốn cho ta tiếp nhận chức vụ sao. Hiện tại Diệp Tần trở về. Hắn là con thân sinh của Diệp Tư Đạo. Hơn nữa tu vi so với ngươi còn cao hơn. Tư chất không hề kém ngươi. Ngươi cho rằng có cơ hội trở thành phủ chủ sao? Diệp Phan nghe rằng cười độc ác nói thất ra, ta muốn dạy ngươi bí quyết thứ ba chính là lòng lang dạ sói. Vì đạt được mục đích không từ tất cả thủ đoạn. Ngươi hiện tại mở miệng còn kịp, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền lập tức đuổi theo giết hắn. Diệp Húc lâm vào trầm mặc. Diệp Phan tiếp tục nói Diệp gia phủ chủ. Quyền lớn thế lớn. Cầm giữ nửa sản nghiệp Liễu Châu. Nắm giữ ba kiện vu bảo của Diệp phủ. Tất cả tài nguyên đều có thể hưởng dụng tu vi tiến bộ thần tốc. Năm đó Diệp Tư Đạo cũng không phải là con cả của Diệp gia. Phía trước hắn còn 8 ca ca. Ngươi có biết vì sao hắn trở thành con trưởng tiếp nhận chức vụ phủ chủ không? Diệp Phan sắc mặt lạnh lạnh nói chính là bởi vì 8 ca ca của hắn lần lượt chết đi. Chỉ còn lại tu vi của hắn cao nhất những người đó vì sao sẽ chết? Ngươi cẩn thận một chút. Năm đó trận chiến tranh đoạt phủ chủ nghe nói cực kỳ thảm thiết. Diệp gia rất nhiều đệ tử tông thất tự giết lẫn nhau. Diệp Tư Đạo có thể thắng được, chỉ sợ thủ đoạn cũng không sáng. Diệp Húc im lặng một lúc lâu. Thản nhiên nói tiền bối. Ta sẽ không cùng đại ca tranh đoạt vị trí phủ chủ. Lại càng không đồng thủ với hắn. Nếu đại ca muốn vị trí phủ chủ, hắn có thể cầm lấy. Diệp Phan tức giận hừ một tiếng, ngươi không phụ người nhưng người phụ ngươi. Ngươi đối với hắn như vậy, hắn chưa chắc sẽ đối đãi với ngươi như thế. Thất gia, hy vọng tương lai sẽ không hối hận dứt lời. Lão tế khởi long độ phạm biến kim ngọc lâu. Thả ra hôi ưng. Chấn cánh dựng thẳng người bay về phía tây. Thanh âm của lão từ xa truyền tới thở dài nói Diệp gia có hai vị thiên tài, chỉ sợ không phải là phúc của Diệp gia. Diệp Húc nhìn theo lão rời đi, dứt khoát nói đại ca đối đãi với ta như huynh đệ thân sinh. Nếu không có hắn chiếu cố, ta căn bản không thể sống tới hiện giờ. Bởi vậy ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Sau vài ngày, Liễu Châu hoàn toàn lâm vào chấn động chủ yếu trên hai phương diện. Thứ nhất, Diệp Tư Đạo đột phá tam chân cảnh hảo nguyệt kỳ thành công bước vào hỗn nguyên kỳ cảnh giới. Bắt đầu hướng tới tam đan cảnh. Thứ hai, trưởng tử Diệp Tần của Diệp gia. Bên ngoài du lịch 4 năm rốt cuộc cũng trở về. Hiển lộ ra thực lực hùng mạnh. Cấu nguyên thất phẩm, cấu nguyên thất phẩm, mặc dù là tam đại vu hoang vu sĩ ở thế hệ trước, cũng có nhiều người chưa đạt tới cảnh giới như hắn. Diệp gia lại một thiên tài ngang trời xuất thế, thậm chí che lấp cả hào quang của Diệp Húc xuống. Trong nháy mắt, Diệp Tần trở thành tiêu điểm cho mọi người chú mục. Diệp Phan đã rời khỏi Diệp Phủ, hơn nữa Diệp Húc tuy rằng trở thành vu sĩ. Nhưng tu vi của hắn và Diệp Tần chênh lệch thực sự quá lớn. Cho nên không chỉ là Diệp gia. Thậm chí ngay cả hai đại vu hoang thế gia khác cũng cho rằng Diệp Tần chính là Diệp gia phủ chủ tương lai. Trong nhất thời rất nhiều người tới hỏi thăm Diệp Tần liên miên không dứt. Diệp Phan mặc dù đã rời đi, nhưng Diệp Húc mỗi ngày đều tu luyện như vậy. Thời gian phần lớn hắn đều đặt trên chu thiên tinh đấu luyện khí thuật và cửu chuyển nguyên công. Một chút ít thời gian còn dư thì tu luyện thanh giao cửu kích. Trải qua chỉ điểm của Diệp Phan, hắn đã bước đầu tiến lên lĩnh vực vu sĩ tìm tòi đi về phía trước. Sau 7 ngày, cửu chuyển nguyên công của hắn bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa nhỏ. Tốc độ cắn nuốt nguyên khí của công pháp này chậm rãi biến chậm. Điều này làm cho Diệp Húc phi thường kích động. Cửu chuyển nguyên công tứ chuyển chỉ sợ sắp được ta luyện thành. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 64 song giao tiến. Cửu chuyển nguyên công cắn nuốt rất nhiều nguyên khí, quả thực chính là cái động không đáy. Hiện giờ tốc độ cắn nuốt nguyên khí của công pháp này đã biến chậm lại, tuyệt đối là một dấu hiệu khiến cho Diệp Húc mừng rỡ. Cái này thuyết mình, nguyên công tứ chuyển cần nguyên khí đã tới xu thế bão hòa. Cửu chuyển nguyên công hẳn cũng là tâm pháp do thiên đạo truyền lại. Nếu là thiên đạo truyền lại, như vậy nhất trọng tâm pháp này liền có thể cho người ta tu luyện tới tam nguyên cảnh, dung nguyên kỳ cửu phẩm. Nói cách khác,

giống như trong bụng cất giấu một cái lò lửa thật lớn, tản ra nhiệt mênh mông. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, đình chỉ tu luyện, lẩm bẩm nói trong vòng một ngày, từ bồi nguyên nhất phẩm tới bồi nguyên tứ phẩm, nếu ta nói việc này ra, khẳng định sẽ hù chết một số người. Tâm niệm hắn vừa động, một sao long màu trắng do nguyên khí hóa thành từ trong đan điền hắn bay ra. Mi tu nghiêm chỉnh, giữ tợn hung áp. Sao long này so với hắn trước kia gọi ra lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dài chừng 3 mét. Thân thể quay quanh hung Diệp Húc một vòng. Hai long chảo khống chế đầu vai hắn, cái cổ vươn dài ra đặt đầu trên đầu của Diệp Húc. Vây lưng của nó mở ra, một mũi nhọn hợp với màng gân, giống như cây quạt sắc bén vô cùng, từ ốc kéo dài tới tận đuôi. Đây là một tuyệt đại hung vật, toàn thân đều là vũ khí, từ xa nhìn lại khiến cho người ta không lạnh mà run. Đan điền hắn đột nhiên lại truyền tới một tiếng long ngâm, lại là một sao long từ trong bụng hắn chậm rãi bay ra ngoài. Hắn đã tu luyện tới bồi nguyên tứ phẩm, nguyên khí cực kỳ thâm hậu. Nhưng mà giao long hắn biến ra hình thể lại nhỏ hơn nhiều so với giao long của bồi nguyên tứ phẩm Mã Tam Bảo. Bởi vậy mới có thể biến ra được hai đầu giao long này. Chỉ thấy hai giao long này cũng quấn quanh người hắn, hai chân trước phân biệt khống chế hai vai trái phải của hắn. Hai cái long đầu hai bên. Hai mắt đối diện, giống như song long hí châu, vây lưng hướng vào phía trong, giống như một cái kéo lớn vô cùng, dựng thẳng phía sau hắn. Giao long làm tiễn, lấy vây lưng làm lưới, là một thức mạnh nhất của thanh giao cửu kích, song giao tiễn. Tràng cảnh này, xa hoa lại mang theo sát khí lạnh vô cùng, hỗn hợp của bạo lực cùng mỹ học cùng một chỗ. Thật muốn tìm vu sĩ nào đó cắt thử coi, xem uy lực của giao long tiến như thế nào. Diệp Húc trong lòng sung mãn ác khí, hận không thể bắt người tới cắt thành hai mảnh. Hắn đã luyện được tinh túy của thanh giao cửu kích, nắm được thần vận của giao long, khiến cho tâm tình của hắn cũng trở nên thô bạo như giao long. Đột nhiên, trên đỉnh truyền tới mấy tiếng vỗ tay. Diệp Húc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tần ngồi trên nóc nhà, trong tay cầm một bình rượu. Vu pháp tốt hay nhất là chiêu song giao tiễn, sát khí tất lộ, đáng tiếc không có ai cho ngươi thử đao. Đại ca, sao người lại tới đây? Diệp Húc tán đi nguyên khí, hai thanh giao long chui vào trong đan điền của hắn, cười nói. Diệp Tần từ trên đỉnh nhảy xuống, ôm lấy đầu vai hắn, cười ha hả nói mấy ngày nay cả ngày xã giao, thật sự làm ta phiền chết đi được. Hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm ngươi uống rượu, không ngờ lại thấy ngươi tu luyện thanh giao cửu kích. Thật sự là vu pháp rất tốt. Lão thất, chiêu thức ấy của ngươi đủ để hơn đại đa số thúc bá ở Diệp phủ ta. Diệp Tần cuống quýt cười nói không vội, ta và thiếu bảo đi tới thanh hòe lâu bên ngoài một chút, không phiền toái người nhà. Dứt lời đánh giá Tô Kiều Kiều trên dưới một lần, chỉ thấy nàng giống như một gốc cây u cốc lan hoa duyên dáng đáng yêu, động lòng người, thanh nhã lịch sự. Nghi hoặc nói muội tử, ngươi có phải tiểu nha đầu lúc trước vẫn chạy loạn phía sau thiếu bảo không? Thật sự là nữ nhân 18 biến thật lớn, ngay cả ta cũng không nhận ra. Lúc trước ngươi còn thấp như vậy, còn kéo theo hai hàng nước mũi. Tô Kiều Kiều khuôn mặt ửng đỏ, chào một cái, lập tức lui ra. Diệp Tần chập chập lấy làm kỳ cười nói lão thất, Không ngờ diễm phúc của ngươi lại sâu như vậy. Lại có mỹ nhân như vậy làm bạn, đổi lại là ta cũng muốn trốn ở trong nhà hưởng thụ trái ôm phải ấp. Có mỹ nhân cùng bồi tiếp còn gì vui hơn. Đại ca nói đùa. Diệp Húc hơi ngượng ngừng. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút. Rốt cuộc quyết định nói bí mật trong lòng của hắn. Chỉnh sắc nói đại ca. Ta muốn cưới nàng làm vợ. Tô Kiều Kiều vừa mới đi tới chỗ ngoặt hành lang. Nghe nói như thế. Cô chợt mềm nhũn cả người. Khiến không có lấy một chút khí lực. Nàng dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Trong lòng không biết là chua ngọt đắng cay. Trăm ngàn tư vị cùng nhau nảy lên trong lòng. Nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống. Ướt hết váy nàng. Thiếu gia muốn kết hôn với ta, nàng rưng rưng cười trong lòng thầm nói. Diệp Tần không chút để ý nói lấy về nhà làm thiếp phòng cũng tốt. Nữ nhân như vậy. Đích xác xứng đôi với ngươi. Nói tới đây hắn nhìn ánh mắt Diệp Húc. Đột nhiên tỉnh ngộ thất thanh nói lão thất. Ngươi sẽ không muốn lấy nàng làm chính thê chứ. Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn. Diệp Húc mím chặt miệng không nói tiếng nào. Diệp Tần nhíu mày nói chúng ta những đệ tử quý tộc, hôn nhân căn bản mình không thể làm chủ được. Mặc dù là vu sĩ cũng không thể muốn cưới ai là cưới. Những hôn nhân này đều là do những thế hệ trước trong tộc an bài đó. Huống chi, nha đầu kia tuy rằng xinh đẹp khiến người ta tim đập nhanh. Nhưng địa vị thật sự thấp kém. Môn không đăng, hộ không đối. Diệp Húc trầm mặc không nói gì. Diệp Tần nhìn bộ dạng của hắn, đột nhiên bật cười, thật mạnh vỗ vỗ đầu vai hắn cười ha hả nói lão thất, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã vô cùng bướng bỉnh rồi, chỉ cần làm ra quyết định, chín châu cũng không thể kéo trở về được. Không nghĩ tới 4 năm không gặp tính tình ngươi vẫn như vậy. Kỳ thực ta cũng không để ý tới những bề trên trong nhà khoa chân múa tay đối với chuyện kết hôn của ta. Lão tử muốn kết hôn người nào, liền cưới người đó, cho dù là cha ta cũng phải đánh cho hắn hiểu ra. Chuyện này ca ca ủng hộ ngươi. Đi tới Thanh Hòe lâu uống rượu đi. Huyên để chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, thực sự nên tâm sự một hồi. Diệp Húc hàm ý cười nói đại ca, bữa cơm này là ngươi mời. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 65 trộm tới sướng khúc. Thanh Hòe lâu là tiểu lâu lớn nhất Liễu Châu Thành. Tòa tiểu lâu này xây dựng ở một gốc cây Thanh Hòe có mấy ngàn năm tuổi rồi. Một gian lâu các thanh nhã tỏa lạc dưới các cành lá xum xuyên. Đại khái có hơn 20 phòng. Thân cây bị mài thành cầu thang. Người không tinh thông võ nghệ cũng có thể trèo lên được. Quang cảnh cực kỳ thanh nhã.